Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Vô Ngân Đăng Hỏa. 1. Ngọn lửa màu xanh tựa hồ có linh tính, không gió từ dao động, nhưng thủy chung chạy không thoát màu đen hỏa lô hạn chế. Bị trói buộc tại một mảnh nhỏ trong không gian. Dạ Sắc Cường đỉnh lấy nhiệt độ cao, từ từ tới gần hỏa lô. Hắn nhìn thấy hỏa lô dưới đáy có một bãi huyền chất lỏng màu xanh lẳng lặng nằm tại dưới đáy. Cái này nóng bỏng vô cùng hỏa diễm liền nguồn gốc từ tại nó. Trừ một đến một sau đó, Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện, bởi vì chính mình áp sát quá gần nguyên nhân, trên thân thế mà bắt đầu toát ra một điểm thương tổn. Không phải vô ngân đăng hỏa a, đèn đâu, cái đồ chơi này không phải cái hỏa lô a. Vị kia thợ rèn từ trên giá cầm lấy một thanh chế tạo tốt trường kiếm, thả trong tay đệm một tí nặng số lượng. Đây chính là vô ngân đăng hỏa, dưới đáy chất lỏng liền là vô ngân đăng hỏa bản thể. Ngươi có năng lực, cứ việc dùng. Dạ Sắc vây quanh hỏa lô lượn quanh một vòng về sau, nhíu mày. Hắn xem như lý giải vì cái gì thợ rèn đối vô ngân đăng hỏa không thèm để ý. Bởi vì thứ này nhiệt độ thật sự là quá cao, người bình thường căn bản là không có cách lấy đi vật này. Đại sư, có một vấn đề, vì cái gì thứ này gọi là vô ngân đăng hỏa? Hắn lấy tay khoa tay một tí to lớn hỏa lô, thấy thế nào thứ này cũng không giống là một cái đèn a. A. Đây là bởi vì một số tương đối chân quý trang bị thường thường cần mấy cái nhân thông tiêu rèn đúc, ở giữa không thể ngưng. Chỗ này hỏa diễm có thần kỳ tác dụng, ban đêm thời điểm tại nó tia sáng chiếu rọi dưới, có thể toàn phương vị không góc chết, không có bóng ma. Với lại hỏa diễm thiêu đốt sẽ không sinh ra cho bụi, cho nên gọi là vô ngân đăng hỏa. Thợ rèn cầm trường kiếm một bên vung vẩy một bên giải thích nói. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái, hóa ra hiệu quả là cùng loại với đèn mổ tính chất hỏa diễm. Khó trách gọi là vô ngân đăng hỏa. Hai mai kim tệ, thợ rèn đột nhiên đưa tay đối Dạ Sắc nói. Dạ Sắc hơi sững sờ, vẫn là lấy ra hai mai kim tệ đặt ở tay của đối phương bên trên. Thợ rèn tiếp nhận kim tệ về sau, lại huy vũ một tí trường kiếm trong tay. Nhìn kỹ, đây là một thanh thanh đồng phẩm chất trường kiếm. Tài liệu chính là thanh sắt. Tiện tay thợ rèn đem thanh trường kiếm này trực tiếp vứt xuống cháy hừng hực hỏa lô bên trong. Tại Dạ Sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này trường kiếm vẻn vẹn không quá 6-7 giây, liền triệt để hóa thành nước thép, tan vào huyền chất lỏng màu xanh bên trong, để chất lỏng thể tích hơi lớn hơn một chút. Tê tương đương, thấy không, thanh đồng phẩm chất đồ vật căn bản không có tư cách sử dụng vô ngân đăng hỏa. Bạch ngân phẩm chất đồ vật cũng bất quá kiên trì 20 giây mà thôi. Chỉ có hoàng kim cấp trang bị trở lên mới miễn cưỡng có tư cách sử dụng vô ngân đăng hỏa. Vô ngân đăng hỏa, một phần nhất định phải có to bằng nắm đấm trẻ con mới có tác dụng. Làm sao lấy đi nó là vấn đề của ngươi. Thợ rèn cười ha hả dựa vào ở một bên. Ánh lửa chiếu rọi dưới, một tia mồ hôi cũng từ hắn trần trùng trục trên đầu nhỏ xuống dưới. Hoàng kim cấp trang bị mới có thể miễn cưỡng chịu nổi. Dạ Sắc nhíu mày, không tự chủ lui lại một bước. Thật sự là cái này nhiệt độ quá cao. Hắn hiện tại đối mặt nan đề là như thế nào lấy đi vô ngân đăng hỏa. Hệ thống khẳng định không có khả năng hảo tâm để hắn khẽ vươn tay, liền chủ động xuất hiện một phần vô ngân đăng hỏa cho hắn. Hậu quả đại khái dẫn đầu có thể là mình tại Mạc Thành bên trong bị thiêu chết, biến bạch quang. Không qua, ngươi nếu có thể nỗ lực 200 mai kim tệ, ta có thể cho ngươi một cái trang vô ngân đăng hỏa hộp. Nhưng là thế nào lấy ra, vẫn phải chính ngươi đến. Dạ Sắc nghe vậy, trực tiếp móc ra 200 mai kim tệ đưa cho thợ rèn. hắn đã nghĩ đến biện pháp rút ra Vô Ngân Đăng Hỏa. Vừa rồi suy tính nhưng thật ra là như thế nào bảo tồn mà thôi. Người thật đúng là muốn nếm thử. Thợ rèn kinh ngạc, hắn đem kim tệ thu lại về sau. Từ một bên cầm lấy một cái tựa hồ cùng hỏa lô cùng chất liệu màu đen hộp sắt. Đưa cho Dạ Sắc, ta nhắc lại một tí. Nếu như ngươi là muốn dùng đao kiếm loại hoàng kim trang bị tới lấy Vô Ngân Đăng Hỏa. Như vậy ngươi kiện trang bị này đại khái dẫn đầu lại biến thành phế phẩm. Nhiệt độ nóng bỏng sẽ cải biến nguyên vốn đã thành hình trang bị. Để nó mất đi nguyên bản đặc hiệu. Dạ Sắc yên lặng gật gật đầu. Người chơi muốn một phần Vô Ngân Đăng Hỏa. Kia liền cần nỗ lực 200 mai kim tệ. Còn có một cái hoàng kim cấp trang bị. Cái này đại giới hoàn toàn chính xác không thấp. Hắn đem thợ rèn lấy tới hộp cất kỹ. Sau đó từ trong hành trang lấy ra một vật. Một con cá. Chí mạng cá ướp muối. Chí mạng cá ướp muối từ đầu thuộc tính bên trong. Có một đầu vĩnh viễn sẽ không hao tổn. Loại này có thể xưng biến thái thuộc tính. Đối phó một cái nho nhỏ Vô Ngân Đăng Hỏa. Tự nhiên không là vấn đề. Đây là một bên thợ rèn mở to hai mắt. Hơi kinh ngạc. Hắn lấy là người này hẳn là hội xuất ra một thanh trường kiếm đến dùng. Có thể như thế nào là một con cá trang bị? Thứ này hiệu quả so hoàng kim cấp trang bị còn tốt hơn. Dạ Sắc cầm chí mạng cá ướp muối tới gần hừng hực hỏa lô. Theo khoảng cách càng gần, tổn thương chậm rãi từ -1, biến thành -10. Đây là Vô Ngân Đăng Hỏa bị cái này hỏa lô có hạn chế nguyên nhân. Tốc độ phải nhanh, thợ rèn giận quát một tiếng, Dạ Sắc cắn răng một cái, đem chí mạng cá ướp muối tiến vào đống kia huyền chất lỏng màu xanh ở trong. Chất lỏng rất nồng đậm, giống nham thạch hòa tan nham tương. Hắn dễ như trở bàn tay dùng chí mạng cá ướp muối chọn đến một khối lớn đậm đặc Vô Ngân Đăng Hỏa. Sau đó phi tốc để vào trong hộp sắt, theo Vô Ngân Đăng Hỏa dần dần bình ổn. Chậm rãi dài phẳng tại hộp sắt bên trong. Trong nháy mắt cái này hộp sắt liền biến thành đặc thù vật phẩm. Vô Ngân Đăng Hỏa, lấy các loại kim loại hiếm là nhiên liệu đặc thù hỏa diễm. Bảo vệ môi trường không ô nhiễm. Có 360 độ không góc chết đặc thù chiếu sáng công năng. Đồng thời cũng có kinh khủng tới cực điểm nhiệt độ cao. Nhiệm vụ cần thiết, Vô Ngân Đăng Hỏa. 1/1, Dạ Sắc thu hồi Vô Ngân Đăng Hỏa cùng chí mạng cá ướp muối về sau. Đối thợ rèn chắp tay, nói một tiếng cảm ơn, liền muốn rời khỏi, bằng hữu các loại, hắn vừa muốn đi, thợ rèn đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Có việc gì thế? Dạ Sắc hơi nghi hoặc một chút, có thể hay không, để ta xem một chút ngươi vừa rồi. Trang bị. Thợ rèn ngượng ngùng sờ lên chính mình đầu chọc. Thật sự là hắn quá hiếu kỳ. Một kiện không có bất kỳ cái gì rực rỡ vật phẩm. Thế mà có thể cường đỉnh Vô Ngân Đăng Hỏa nhiệt độ cao. Lấy ra một bộ phận Vô Ngân Đăng Hỏa bản thể. Với lại sau đó còn không có chút nào tổn thương bộ dáng. Cái này thật bất khả tư nghị. Dạ Sắc ngừng lại một chút. Chí mạng cá ướp muối khóa lại chính là hắn. Cho người khác nhìn một chút cũng không quan hệ. Dù sao bọn hắn cũng không có cách nào sử dụng. Sau đó, hắn lấy ra chí mạng cá ướp muối đưa cho thợ rèn. Thợ rèn tinh tế vuốt ve chí mạng cá ướp muối. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước bước một bước dài. Đem nó bỏ vào Vô Ngân Đăng Hỏa hỏa diễm chính giữa. 2 phút đồng hồ. Dòng dã 2 phút đồng hồ, chí mạng cá ướp muối không có chút nào tổn hại biến hình dấu hiệu. Vẫn là bộ kia quỷ dị dáng vẻ, mắt cá chỗ, tản ra quỷ dị ánh sáng. Thợ rèn bắt đầu lui lại, sau đó kịch liệt thở dốc. Hắn cầm lấy một cái khăn lông xoa xoa trên người mồ hôi. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, quá kinh khủng. Không có chút nào trang bị rực rỡ, lại có thể chịu đựng được Vô Ngân Đăng Hỏa. Bằng hữu, làm cái giao dịch, vật này cho ta mượn quan sát mấy ngày, ta có thể giúp ngươi thăng cấp một trang bị. Thợ rèn ánh mắt vô cùng lửa nóng, loại này không cách nào tổn hại vật phẩm, đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hoàng kim trang bị, miễn phí. Dạ Sắc hỏi đạo, đúng, hoàng kim cấp trang bị, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới đầy đủ nguyệt quang thạch, kia chưa chắc không có cơ hội biến thành truyền thuyết cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.